Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 786, chương 786, cho người mượn mở đường. Bạch Vũ lúc này triệt để bình tĩnh lại. Hắn biết, nếu như mình muốn đơn độc từ nơi này thông qua lời nói, cái kia căn bản là không có khả năng thông qua tính. Mà lại ngao ở chỗ này, không gian lực lượng vậy mà nhận lấy cực lớn hạn chế. Đây cũng không phải nói không gian của hắn lực lượng không thể dùng, mà chính là hắn trong này phát hiện nơi này không gian tương đương ổn định. Loại này ổn định làm cho cả người hắn căn bản kéo không ra nơi này không gian. Đồng dạng cũng không có cách nào tiến hành trường cự cách xuyên thẳng qua. Đương nhiên, ngao vẫn là có thể dùng không gian thần thông công kích. Bất quá công kích này cũng tương tự giảm bớt đi nhiều. Mà hiện tại bọn hắn muốn vượt qua tầng này, như vậy nhất định phải xông qua cái này một tòa cầu nổi. Căn bản cũng không có lựa chọn thứ hai. Lão đại, chúng ta cần gì phải chính mình động thủ đâu? Chúng ta đằng sau không phải có người sao? Lúc này ngao mở miệng nói. Bạch Vũ ánh mắt trong nháy mắt cũng là sáng lên. Lúc này, hắn cũng nghĩ đến, đằng sau có miễn phí tay chân. Nếu như không cần lời nói, vậy liền thật là đáng tiếc. Đi theo ta. Lúc này, Bạch Vũ trực tiếp lui về sau vài dặm. Sau đó hắn trực tiếp đem ngao đón vào chính mình bên trong tiểu thế giới. Mà khi Bạch Vũ tiến nhập bên trong tiểu thế giới về sau, chỗ hắn ở, hết thảy tất cả đều biến mất. Hiện tại ở chỗ này, cũng là một hạt bụi mà thôi. Căn bản sẽ không có bất kỳ dấu vết. Tả Thanh một đường nhanh chóng truy đuổi mà đến. Dựa theo suy đoán của hắn, hắn truy tới đây thời điểm, hẳn là sẽ cùng Bạch Vũ bọn người gặp phải. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn cũng không có gặp phải Bạch Vũ bọn người. Chẳng lẽ Bạch Vũ bọn họ đã rời đi? Vẫn là bọn hắn còn chưa tới? Lúc này, Tả Thanh có loại suy đoán. Bởi vì đến nơi này con đường cũng không chỉ một đầu. Nhưng là nơi này cầu chỉ có một tòa. Bọn họ nhất định phải theo cái này một tòa trên cầu thông qua đi. Tại trên cầu, bọn họ là không thể phi hành. Cho nên bọn họ chỉ có mượn nhờ cầu vượt qua. Lúc này Tả Thanh cũng không thể đầy đủ xác nhận Bạch Vũ bọn họ phải chăng đã chạy tới. Cho nên hắn lúc này chỉ có tiếp tục hướng phía trước được. Hắn không có ngao mạnh mẽ như vậy năng lực nhận biết. Tuy nhiên hắn so ngao thực lực cường đại nhất trọng là thần vương nhị trọng cảnh thực lực. Nhưng là hắn đồng dạng chỉ có thần vương nhị trọng cảnh thần hồn lực lượng. Bạch Vũ thần vương nhị trọng cảnh thần hồn đồng dạng không có cảm ứng được xa xa nguy hiểm. Mà ngao lại là cảm ứng được. Cho nên lúc này, Tả Thanh căn bản cũng không có bất luận cái gì suy nghĩ. Trực tiếp hướng về cầu nổi đi tới. Chẳng qua là khi hắn đi đến cầu trung gian tới gần đối diện thời điểm, sắc mặt của hắn trong nháy mắt cũng là biến đổi. Bởi vì cái này thời điểm, hắn phát hiện phía dưới vậy mà truyền đến dị động. Không tốt, Bạch Vũ bọn họ còn chưa qua. Lúc này, Tả Thanh trong nháy mắt biết chính mình đi tới Bạch Vũ trước mặt của bọn hắn. Bởi vì nếu như là Bạch Vũ bọn họ đi ở phía trước lời nói, khẳng định sẽ tại nơi này đại chiến một phen. Như thế hắn chạy tới thời điểm, Bạch Vũ bọn người chắc chắn sẽ không rời đi. Hiện tại không có nhìn thấy Bạch Vũ đám người bóng người, thì đại biểu Bạch Vũ bọn người vẫn còn chưa qua tới. Mà liền tại hắn ngây người trong chớp nhoáng này, phía dưới động tĩnh càng lúc càng lớn. Trong nháy mắt thì có ngập trời tiếng gầm gừ vang lên. Cái này tiếng gầm bên trong xen lẫn nghẹn ngào thanh âm, dường như cũng là gào khóc thảm thiết đồng dạng. Bất quá phía dưới đúng là tiếng quỷ khóc. Quỷ kêu thời điểm phảng phất như là nhân loại đang khóc đồng dạng. Sau đó đột nhiên thì có một đạo hắc ảnh ló đầu ra ngoài. Tiếp theo là đạo thứ hai hắc ảnh, đạo thứ ba hắc ảnh. Ngắn trong chốc lát thì có 5 đạo bóng đen thăng tới. Tả Thanh sắc mặt trong nháy mắt cũng là cuồng biến. Bởi vì cái này 5 đạo bóng đen rõ ràng cũng là 5 cái quỷ vương cấp bậc tồn tại. Mà lại trong đó còn có một cái quỷ vương 2 trọng cảnh quỷ vương tồn tại. Mà lại, cái này còn không phải chủ yếu. Chủ yếu là, phía dưới còn có càng lớn dị động âm thanh truyền đến. Tả Thanh trong nháy mắt biết, chỉ sợ phía dưới còn có cường đại hơn quỷ vương chuẩn bị hướng hắn xuất thủ. Cho nên hắn lúc này, hoàn toàn không dám trì hoãn, trực tiếp nhanh chóng hướng về đối diện chạy tới. Đi, lúc này, Bạch Vũ trực tiếp đem ngao phóng ra, sau đó ngao trực tiếp ở phía trước vì hắn mở đường. Còn hắn thì theo sát tại ngao đằng sau. Tuy nhiên ngao không thể dùng không gian lực lượng tiến hành xuyên thẳng qua, nhưng là hắn sử dụng không gian lực lượng đến để tốc độ của mình tăng thêm, vẫn là vô cùng hữu dụng. Hiện tại hắn trực tiếp đem không gian chi lực tác dụng tại hư không bên trong. Hư không bên trong lực cản trong nháy mắt thì ít đi rất nhiều. Mà hắn tại mở đường, Bạch Vũ thì là trong nháy mắt đánh ra hai đạo lôi đình chi quang. Cái này hai đạo lôi đình chi quang trong nháy mắt thì tràn ngập tại hắn cùng ngao dưới chân. Tốc độ của hai người trong nháy mắt cũng là điên cuồng tăng lên. Giống, mà ở phương xa, bất chợt tới lại chính là một cái quỷ vương hướng về Tả Thanh đánh qua. Cái này một cái quỷ vương là quỷ vương nhất trọng cảnh giới. Không qua công kích của hắn, lại là tràn đầy một loại quỷ dị. Bắt đầu Tả Thanh cũng không có cùng những quỷ hồn này một loại đồ vật liên hệ. Bởi vì tại cửa vào một con kia quỷ vương, bị Bạch Vũ cấp giải quyết hết. Cho nên lúc này Tả Thanh căn bản cũng không có bất luận cái gì hoài nghi. Trực tiếp như là lúc bình thường một kiếm đâm ra. Sau đó hắn một kiếm này trong nháy mắt liền đem quỷ vương cấp đâm vào xuyên thấu mà qua. Như thế không chịu nổi một kích. Tả Thanh lộ ra vẻ không thể tin đến. Bất quá lập tức hắn liền phát hiện không có đúng rồi. Bởi vì hắn phát hiện, hắn đâm xuống một kích này, căn bản cũng không có phí bất kỳ khí lực. Mà liền tại hắn ngây người trong chớp nhoáng này, cái này một cái bị hắn đâm thủng qua quỷ vương, vậy mà trong nháy mắt tiếp tục hướng về hắn nhào tới. Sau đó cái này một cái quỷ vương nhất chảo cầm ra, trực tiếp chộp vào Tả Thanh trên mu bàn tay. Tả Thanh trong nháy mắt phát hiện mình cầm kiếm tay vậy mà hơi hơi bị đau. Mà lại một cỗ hủ thực chi lực đánh tới, làm cho tay phải của hắn lại có một loại đang dần dần biến mất cảm giác. Hắn hướng về tay phải của mình nhìn sang, trong nháy mắt phát hiện tay phải của mình lại có hắc vụ vờn quanh. Cái này khiến đến sắc mặt của hắn hơi hơi khó coi. Mà cái này một cái quỷ vương dường như cũng cảm thấy Tả Thanh cường đại. Cho nên lúc này hắn đánh ra sau một kích, trực tiếp thoát ra trở ra. Sau đó một cái khác quỷ vương lại dọc theo hướng khác hướng về Tả Thanh tập đánh tới. Tả Thanh rõ ràng không phải chỉ là một cái ở tại nhà ấm bên trong bình hoa. Lúc này hắn vô cùng quả quyết, bởi vì hắn phát hiện tay phải của mình vậy mà tại chậm rãi bị ăn mòn. Hắn trong nháy mắt thì dùng tay trái túm lấy kiếm trong tay của chính mình. Lập tức hắn trực tiếp một kiếm đem mu bàn tay của mình cấp hung hăng nạo một đao, làm hắn một đao kia tước sau khi ra ngoài, một khối huyết nhục trong nháy mắt thì rơi trên mặt đất. Mà khi cái này một khối huyết nhục rơi tại mặt đất trong nháy mắt, hắn cái này một khối huyết nhục trong nháy mắt thì hóa thành một đống xương máu biến mất không thấy. Các ngươi muốn chết? Tả Thanh trong nháy mắt phẫn nộ, bởi vì hắn lại bị một cái nho nhỏ quỷ vương làm cho bị thương. Cái này tuyệt đối không phải có thể tha thứ. Lúc này tay trái của hắn cầm lấy trường kiếm, hắn căn bản cũng không có suy nghĩ, trực tiếp một kiếm đánh ra, hướng về cái này một cái quỷ vương tước tới. Bất quá một kích này, hắn trong nháy mắt thì đã có kinh nghiệm. Hắn một kích này không là đơn thuần sử dụng vật lý công kích, mà chính là sử dụng linh lực công kích. Mà lại linh lực của hắn lại là một cỗ hỏa hồng linh lực. Điều này đại biểu lấy Tả Thanh linh lực là hỏa thuộc tính linh lực. Hỏa thuộc tính linh lực vốn là chí cương chí dương linh lực. Cho nên đạo này công kích đánh tới về sau, một con kia quỷ vương lộ ra một nhân cách hóa khiếp đảm đến. Hắn thoát ra bay ngược. Ha ha, Tả Thanh, đa tạ á. Nhưng vào đúng lúc này, Tả Thanh cảm giác được một trận gió thổi qua. Sau đó Bạch Vũ cùng ngao hai người thì xuất hiện ở Tả Thanh phía trước đi. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.